Hot boy của tôi, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang ngồi ăn sáng thì nghe tiếng gọi từ trong phòng tắm Như ơi, bạn cho mình mượn đồ được cô. Nó cô biết Hoàng Mai anh đi tắm luôn ý, đợi xíu ha. Nói rồi nó chạy lên lầu tìm bộ đồ đi học mà nó cô mặc vừa rồi chạy vào phòng tắm. Một tiếng hét thất thanh vang lên làm nó giật hết cả mình. Sao thế, nó nhìn xung quanh, cậu có thể quay đi cô, mặt cô đỏ hơn trái gấc. Cô nở nụ cười nhẹ, con nhỏ này bị gì thế cô biết, mình là con gái với nhau mà có gì mà ngại. Vì bạn là tomboy mà, nó đơ một lúc rồi ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, nó cười ra nước mắt giục cho cô bộ đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nó vào bàn ăn, gắp thức ăn lên nhưng vừa thấy cô bước ra lại cười sặc sủa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bạn nghĩ mình là tomboy á ha ha ha. Nó vì cười mà cô ăn nổi miếng nào, còn Hoàng Mai anh thì ngượng đến chín mặt. Vì hôm qua bạn nói mình là người của bạn. Nó nghe thế liền cười cô ra nước mắt. Ha ha ha ha ha, hôm qua mình đọc truyện có câu đó hay, thấy câu đó rất phù hợp trong trường hợp của cậu nên mình nói thôi ha ha ha ha, mà cậu thấy mình như vậy thì làm sao mà làm tomboy ha ha ha ha. Nghe nó vừa nói vừa cười làm cô đơ người một lúc. Vậy à, sau khi nó và cô xong thì hai người đi học, nó và cô cùng lớp. Nó đang cầm giấy đi cất thi, đột nhiên một đống thư đổ xuống, ai cũng nhìn, nó thấy thế liền cầm lên một tấm đọc thư. Ngày hôm qua, mình thấy bạn rất ngầu, bạn làm người yêu mình nhé. Hoàng thư 11SS2 Tâm Như, nó không ngờ tấm thư này lại gửi cho nó. Cô biết mình đã buộc ra một câu, còn điên nào thế này, Mai anh nghe thế cũng bước ra. Có chuyện gì thế, nó đưa bức thư cho cô nhịn được mà ôm bụng cười. Ha ha ha ha ha ha, cái mô gì thế này ha ha ha. Nó lật thử mấy tấm khác thì toàn thư kết bạn với thư người yêu, hơn nữa lại toàn là con gái gửi. Nó không ngờ, nó muốn làm con gái nhà lành nhưng ai ngờ chỉ vì một câu nói từ trong cuốn truyện mà mọi người đều tưởng nó là tomboy, nhưng có một người lại cô ê, hôm qua mày ăn trúng gì mà nó nghe kinh thế. Đó, cô ai khác chính là Kiều Mi. Hoàng Mai anh ngạc nhiên, cậu biết Kiều Mi sao? Nó gật đầu, bây giờ Kiều Mi mới biết được sự xuất hiện của cô. Con nhỏ này là cái con hôm qua mày bảo vệ á, giọng Kiều Mi đanh đảnh làm ai cũng khó chịu nhưng nó quen rồi. Nó là bạn tao, mày đừng lộn tao là tomboy nhá. Nó nhắc nhở, có đứa nào điên mới nhìn mày là tomboy. Cô cơ mặt khinh người, mày cô tin tao cho mày tin. Nói xong nó mở tủ ra và một đống thư tràn ra, Kiều Mi há hốc. Mắt bọn nó mù hết à, tao cũng nghĩ vậy, nó cười trừ, thế hai người học lớp nào, cô vừa nói vừa bóc kẹo ra ăn. Tao vs Hoàng Anh học 11A. What, bạn đùa à, cách chương.